có thể từ trong 100.000 đệ tử trổ hết tài năng tiến giai linh sư, người nào không có may mắn của riêng mình. Người cũng đừng nói những câu khiêm tốn như vậy nữa. Về phần sự tình thay đổi danh tính, Dương huynh đã sớm cho ta được hay. Đúng rồi, hai người mau đến đây ngồi xuống đi, chúng ta đang thảo luận kế sách ứng phó với hải tộc sao cho thỏa đáng, thanh niên họ Vân trợn trắng mắt nói. Dương Càn nghe vậy, lúc này bèn đi tới. Liễu Minh gật gật đầu, thần sắc tự nhiên nối bước theo sau. Khi thấy họ Dương ngồi cách thanh niên họ Vân hai chỗ trống, hắn cũng tức thì theo đó ngồi xuống. Ngồi sát bên hắn, không ngờ chính là nữ tử xinh xắn của Thiên Nguyệt Tông. Cô gái này vừa thấy Liễu Minh ngồi xuống bên cạnh, sắc mặt bất chợt trở nên hơi đỏ, thế nhưng chỉ sau một lúc nàng ta vẫn hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Liễu Minh thấy nữ tử Thiên Nguyệt Tông mười phần ngại ngùng không khỏi có chút bất ngờ, tuy vậy hắn cũng lịch sự cười nhẹ với nàng một tiếng. Chẳng ngờ hành động của hắn lại khiến đối phương càng thêm xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn lên dù chỉ một chút. Ngược lại Trương Tú Nương cách đó không xa, chỉ liếc nhìn Liễu Minh một cách hờ hững chứ không hề biểu lộ gì khác. Bên kia, thanh niên mặt đen vừa thấy Dương Càn ngồi xuống, liền cười hì hì chạy lại, tựa hồ có ý muốn lại ngồi gần người bạn thân của mình. Thế nhưng Dương Càn chỉ khẽ liếc nhìn một cái liền khiến hành động của thanh niên họ Vân đột nhiên khựng lại, y đành sờ nhẹ lên mũi, mang theo một chút lúng túng trở lại vị trí ban đầu của mình. Tốt rồi, ta cùng Liễu sư đệ vừa rồi tới chậm một chút, không biết chư vị có thể mang nội dung chuyện vừa thảo luận nói qua cho hai ta nghe một chút được chứ? Dương Càn lúc này mới điềm tĩnh đề nghị những người xung quanh. Chúng ta vừa rồi đang nói đến việc hai lần trước tấn công, trong hải tộc mới xuất hiện một loại hải thú, hết sức khó giải quyết, để xem mọi người có biện pháp gì ứng phó với nó không. Thanh niên lông mày đỏ mắt to của Phong Hòa Môn chậm rãi đáp lời. À, Điền Sư Đệ đang nói đến giống kỳ ngư giống như cự thú sở hữu cơ thể có khả năng phun ra nước biển vô tận đủ khiến một mảng hư không biến thành thủy vực, Dương Càn nghe vậy không khỏi giật mình. Không ngờ Dương Huynh lại biết rõ như vậy. Chẳng lẽ trong lần giao chiến trước cũng đã đụng độ phải loại hải thú này, Xích Mi thanh niên nghe vậy, có chút kinh ngạc hỏi lại. Không chỉ đơn thuần đụng phải, ta còn thiếu chút nữa thọ thương trong tay con thú đó cùng một gã linh sư hải tộc, thanh âm Dương Càn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Đúng vậy, loài hải thú này quả thật hết sức khó chơi. Bản thân nó tuy không có khả năng công kích, nhưng trời sinh ra dày thịt béo, lại sở hữu năng lực phòng ngự kinh người cùng thiên phú thao túng nước biển. Một khi liên thủ cùng hải tộc nhân liền khiến thực lực cả hai lập tức tăng vọt. Vốn cho là chỉ có Điền Sư Đệ cùng Trương Sư Muội đụng phải hải thú này, xem ra. Hiện tại còn có Dương Sư Huynh nữa, Huyết Tứ cũng bất ngờ lên tiếng. À, Trương Sư Muội cũng đụng phải hải thú này rồi hả, không biết Sư Muội ứng phó với nó ra sao, kết quả thế nào, ta lúc ấy vừa thấy không ổn, lập tức thi triển bí thuật bỏ chạy thật xa. Dương Càn nghe được như vậy, có chút ngoài ý muốn hướng Trương Tú Nương hỏi một câu. Ta trước tiên phá vỡ phòng ngự của hải thú kia sau đó sử dụng một kiếm đoạt đi tính mạng của nó, cuối cùng lưu lại cánh tay của tên linh sư hải tộc điều khiển xúc sinh này. Trường Tú Nương bình tĩnh đáp lời. Nghe xong lời này, hơn phân nửa những người đang ngồi nội tâm giật mình một cái, ánh mắt nhìn về phía Trường Tú Nương đều có chút khác thường. Trường sư muội không hổ là chủ nhân thông linh kiếm thể, uy lực phi kiếm sau tiến giai cực mạnh, chỉ sợ ngưng dịch cảnh trung kỳ bình thường bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi, Huyết Tứ sầu não nói. Vị đại sư huynh của Huyết Hà Điện lúc trước từng nếm không ít đau khổ trong tay Trương Tú Nương, gã vốn cho rằng Huyết Hà đại pháp của mình sau khi tiến giai liền có uy lực không phải tầm thường, từ đó hy vọng có thể cùng vị Thiên Nguyệt Tông tuyệt đại kiếm tu này so kè một hai thế, nhưng vừa nghe kể lại Trương Tú Nương động thủ cùng hải tộc, gã liền triệt để mất đi hy vọng. Về phần gặp qua hải thú, Dương Càn cùng Xích Mi thanh niên tự nhiên là nhìn nhau cười khổ không nói. Tinh thông phi kiếm chi thuật, trong chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có một mình tỷ ấy. Cho nên phương pháp ứng phó với hải thú kia, sợ là chúng ta không cách nào dùng được. Nhưng con thú này nếu như tinh thông thuật điều khiển nước biển, có lẽ chúng ta có thể sử dụng hỏa diễm thần thông để ứng đối một phen, Cao Trùng lên tiếng đề nghị. Việc này chỉ sợ không thể thực hiện được. Không dối gạt chư vị, tiểu đệ. Bản thân đối với hỏa thuộc tính công pháp cũng coi như am hiểu, cộng thêm còn có linh khí cùng thuộc tính hỗ trợ. Nhưng mà thúc giục hỏa diễm chi lực cũng tuyệt không phải nhất thời nửa khắc có thể phá vỡ hải vực ở bốn xung quanh do hải thú tạo ra. Nếu chỉ là một mình đầu hải thú thì không sao, chẳng qua là tốn chút thời giờ, nhưng hết lần này tới lần khác phụ cận còn có hải tộc linh sư phối hợp công kích, tự nhiên không có khả năng giết chết đầu hải thú này rồi, Xích Mi thanh niên nhướng mày nói. Dương Càn nghe xong lời này, cũng liên tục gật đầu. Hiển nhiên lúc trước y cũng từng dùng qua thủ đoạn này, nhưng đồng dạng không có hiệu quả. Nếu hỏa diễm chi lực không phải là nhược điểm của nó, vậy có khi pháp thuật thuộc tính băng sẽ có tác dụng. Một khi đem nước biển ngưng băng, có lẽ có thể hạn chế hành động của con thú này, Cao Trùng sau một hồi suy nghĩ lại nói tiếp, gì? Điều này cũng không được, ta mặc dù chưa thử qua phương pháp này, đầu hải thú kia cũng không chủ động công kích, nhưng mà nó có sức lực vô cùng lớn, một chút băng mỏng căn bản không cản trở được nó quá lâu,